Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy trượng. Khi đã giãn cách đến độ an toàn, Kearney ngẩng đầu nhìn về phía Rebecca. Khói bụi dần tan đi, khẩu súng lục đen ngòm rơi xuống đất. Mà viên đạn vốn nên xuyên thủng đầu nàng lại găm vào thân cây bên phải. Dưới đất, một nam nhân đang ôm chặt lấy Rebecca, dùng thân mình che chắn cho nàng. Tia điện màu lam vẫn nhảy nhót trên người hắn, hắn chậm rãi đứng dậy, xác nhận Rebecca vẫn còn sống, mới thở phào nhẹ nhõm. Rebecca còn chưa hoàn hồn, chậm rãi mở mắt, không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt. Giây tiếp theo, nước mắt trào ra, nàng nhào vào lòng đối phương, ôm thật chặt như một đứa trẻ chịu uất ức lớn lao. Leon nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Được rồi, không sao nữa rồi, Rebecca. Nhóm đao nhọn ở phía xa hoàn toàn ngây dại. Hắn chính là Leon Cosmos sao? Tốc độ khi nãy của hắn lại nhanh hơn cả viên đạn. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Cho dù là Kearney cũng khó lòng tin được những gì vừa xảy ra. Bọn họ, dưới sự cường hóa của nguyên sơ chi lực, đã là con người mạnh nhất hiện tại rồi kia mà. Nhưng kẻ trước mắt này dường như còn mạnh hơn bọn họ. Muốn làm Long Kỵ Sĩ một lần không, Rebecca? Leon nhẹ giọng hỏi. Hả? Ý ngươi là gì? Xin lỗi nhé, chịu đựng một chút. A lặc. A này này. Còn chưa đợi Rebecca kịp phản ứng, Leon đã ném thân hình nhỏ bé của nàng lên không trung. Ngay sau đó, một thân ảnh màu bạc nhanh chóng bay vút qua, vững vàng tiếp được Rebecca. Đợi đến khi Rebecca mở mắt, bản thân đã nằm úp sấp trên lưng một con cự long. Tẩu, tẩu tử. Tẩu tử. Ngồi cho vững, chúng ta đến chỗ khác đợi Leon. Ừ. Losevis vỗ đôi cánh rồng, lần thứ hai ra tốc bay khỏi rừng cây. Mà lúc này trong rừng, Leon đối diện với tam nhân tổ gai nhọn, lại không hề có ý định giao thủ với bọn chúng. Hắn và Losevis trên đường đến hang động bên khe núi thì nghe thấy động tĩnh bên này, liền vội vàng chạy đến xem. Vừa hay phát hiện Rebecca đang bị ba tên kia truy sát, hiển nhiên, hành tung của sư phụ bọn họ đã bị bại lộ. Thay vì ở đây liều mạng với ba tên này, chi bằng nhanh chóng tìm nơi an toàn, rồi từ từ tính kế lâu dài. Tuy rằng Leon cũng rất muốn thử thực lực của ba người này, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn làm bậy. Leon quan sát ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân thể cụt tay của Cơ Mễ. Phá vòng vây từ phía của Cơ Mễ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhanh chóng xác định phương án đột phá, Leon mở ra cửu ngục chi môn, đồng thời ngưng tụ thiên điểu trong tay, lập tức lao thẳng về phía Cơ Mễ. Cơ Mễ, cẩn thận, tên này nhanh đến quỷ dị. Còn chưa đợi Kearney nói xong, Leon đã đột kích tới trước mặt Cơ Mễ cụt tay. Cơ Mễ thoáng ngẩn ra, kinh ngạc trước tốc độ của Leon, nhưng cũng lập tức phản ứng lại, chuẩn bị nghênh chiến. Hắn ngưng tụ nguyên sơ chi lực, định tấn công Leon. Nhưng Leon lại không hề va chạm chính diện với hắn, mà bắt lấy sơ hở trong phòng ngự, lao qua bên phải nơi có điểm yếu lớn nhất trong thế thủ của Cơ Mễ. Đợi đến khi Cơ Mễ quay đầu, định phát động đòn đánh thứ hai với Leon, thì phát hiện kẻ kia đã biến mất không còn tung tích. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, tên Leon to như vậy lại biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Tam nhân tổ gai nhọn nhìn về phía rừng cây tối tăm phía trước, một luồng hàn ý dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Một lát sau, Kearney cuối cùng cũng mở miệng, thấp giọng nói. Chúng ta rút thôi. Thoát khỏi ba người gai nhọn, Leon cũng rất nhanh tìm được vị trí của Losevis. Sau khi đón Leon, ba người cùng bay về phía hang động bên khe núi. Rebecca, ngươi và sư phụ bị bọn chúng phát hiện hành tung rồi sao? Leon hỏi. Ừ, nghe lời bọn chúng nói thì có vẻ từ khi Aladdin còn tại vị, bọn chúng đã gần như nắm rõ quy luật hành động của ta và cha rồi. Hiện tại Aladdin vì chuyện công tư đinh phát cuồng mất kiểm soát nên đã bị cách chức, Scott thay thế hắn, lập tức mở cuộc truy bắt ta và cha. Leon chớp mắt, sư phụ đâu? Người đi đâu rồi? Nghe vậy, ánh mắt của Rebecca thoáng u ám. Cha ta. Bị thương rất nặng, ta đã an trí người trong hang, định dụ ba kẻ kia đi, cầm cự đến khi ngươi tới. Leon gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Rebecca. Cảm ơn ngươi, Rebecca. Nghe nói Tiger trọng thương, Losevis lập tức tăng tốc lần nữa, bay thẳng về hang động nơi khe núi. Nửa canh giờ sau, mọi người đến được hang sau thác nước. Cha! Cha ơi, đội trưởng bọn họ tới rồi. Rebecca vội vàng xông vào bên trong. Leon và Losevis theo sát phía sau. Khụ khụ. Trong bóng tối của hang động, vang lên tiếng ho của một lão nhân. Tim Leon chợt xiết lại, bất giác tăng nhanh bước chân. Nhưng khi hắn bước đến gần, cũng sững sờ tại chỗ. Tiger nằm trên một đống cỏ khô đơn sơ, máu tươi tràn ra từ ngực, thấm đẫm y phục, nhuộm đỏ lớp cỏ vàng bên dưới. Sư phụ người. Leon lập tức lao đến, kiểm tra tình trạng của Tiger. Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại giọng điệu trang trọng hơn hoặc điều chỉnh văn phong cho từng nhân vật riêng biệt, mình có thể hỗ trợ thêm. Trong lúc bỏ trốn, phụ thân ta đã dốc toàn lực chém đứt một cánh tay của Cơ Mai, tranh thủ cơ hội cho chúng ta đào thoát. Nhưng cũng bởi vậy mà tim của ông bị trọng thương nghiêm trọng. Rebecca giọng trầm xuống, nói. Ta dùng ma pháp trị liệu tạm thời ổn định tình trạng của phụ thân, nhưng không cầm cự được lâu nữa, nhiều nhất là 6 canh giờ. Đội trưởng, thương thế như vậy. Leon cũng từng nhiều lần tận mắt chứng kiến chiến hữu ngã xuống, hắn biết Rebecca muốn nói gì. Thương thế như vậy, chỉ có thể dựa vào ma pháp trị liệu để miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Đợi đến khi hiệu lực ma pháp chấm dứt, người cũng sẽ hoàn toàn mất mạng. Két két. Leon nắm chặt tay đến mức các khớp kêu răng rắc, hàm răng nghiến chặt, tuyệt vọng và bất lực nhất thời thấm vào tận xương tủy. Sư phụ nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, dạy dỗ hắn thành người, đào tạo thành cường giả đồ long mạnh nhất đế quốc. Không hề nói quá, nếu không có sư phụ, thì không có Leon ngày hôm nay. Lúc biết hắn bị đế quốc bôi nhọ, sư phụ cũng không tiếc tất cả để rửa sạch oan khuất cho đồ đệ. Những gì Tiger làm cho Leon đã vượt xa bổn phận của một dưỡng phụ. Mà nay lại rơi vào kết cục này sao? Trong khoảnh khắc, hối hận ngập tràn trong lòng Leon. Tiểu tử, Tiger thều thào gọi. Sư phụ, con đây, sư phụ. Hải, Hải, lúc hấp hối, ánh mắt của lão nhân dần mờ đục, đến nói chuyện cũng vô cùng gian nan. Hải gì cơ? Sư phụ, con đang nghe. Hải Long tộc. Leon trừng to mắt, đồng tử kịch liệt co rút. Đi, Hải Long tộc, tiểu tử, đưa ta đến Hải Long tộc. Chương 570 mẹ của bạn thân con gái ta, 1. Với tốc độ toàn lực của Losevis, quả thật có thể kịp đến Hải Long tộc trước khi ma pháp trị liệu trên người Tiger mất hiệu lực. Trên đường đi, Rebecca cũng kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Leon nghe. Nửa tháng trước, phụ thân của Maun dẫn hắn đi tham dự một yến tiệc hoàng thất, đó là cơ hội tuyệt vời để thu thập chứng cứ về sự bất nhân của tầng lớp chấp chính trong đế quốc. Maun không muốn bỏ lỡ, nên đã lén mang theo lưu ảnh thạch tới đó. Tại yến tiệc, quốc vương Kant và hoàng hậu Elizabeth đều có mặt, mà mục đích chính của buổi yến là chúc mừng việc thăng chức của Scott. Vì vụ việc Constantine mất kiểm soát, cựu tổng quản quân Đồ Long, Aladdin bị quốc vương Kant cách chức, cuối cùng vị trí đó do Scott thay thế. Đến giữa tiệc, Kant, Elizabeth và Scott nhỏ giọng thì thầm điều gì đó. Maun thấy thời cơ tới, liền lén bỏ lưu ảnh thạch vào túi của thị vệ thân cận bên cạnh Scott. Đợi bọn họ nói chuyện xong thì không ai hay biết, hắn lại lặng lẽ lấy lưu ảnh thạch về. Vừa nói, Rebecca vừa đưa lưu ảnh thạch của Maun cho Leon. Leon kích hoạt lưu ảnh thạch, lặng lẽ lắng nghe đoạn đối thoại mà Maun liều mạng thu lại. Kế hoạch mũi dao tiến triển rất thuận lợi, cho dù không có Leon, chúng ta cũng có thể như trước, phối hợp với các long vương khác, dễ dàng thao túng cuộc chiến này. Hoàng hậu anh minh, tất cả đều nhờ ngươi, Scott, nghe nói là ngươi đích thân thành lập tổ tam nhân mũi dao. Ngươi đã giúp đế quốc một đại ân rồi. Hoàng hậu quá khen, vi thần chỉ làm điều mình nên làm. Tốt, ngươi có sự giác ngộ này thì mạnh hơn Casmode cả trăm lần. Tên đó chưa bao giờ hiểu rõ vị trí của mình, nếu không cũng đâu đến nỗi bị đế quốc ta truy sát đến bước này. Tóm lại, nội dung đoạn đối thoại gần như y hệt với những gì Leon từng nghe ngóng được từ Constantine. Vì muốn hút cạn nhân lực và tài lực của lê dân bá tánh trong đế quốc đã cấu kết với một bộ phận long vương thao túng toàn bộ cuộc chiến, khiến cho mấy chục năm qua nhân long lưỡng tộc xung đột liên miên, sinh linh đổ thán. Leon siết chặt lưu ảnh thạch trong tay. Đây chính là thứ hắn cần, bằng chứng then chốt nhất, mảnh ghép cuối cùng để lật đổ tên cẩu hoàng đế Can. Cảm ơn ngươi, Rebecca, thứ này rất quan trọng, đủ để vạch trần bộ mặt xấu xa của đế quốc. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Maun ấy. Rebecca lắc đầu cười khổ. Tiểu tử đó làm xong chuyện này, đến chân cũng run không đứng nổi. Hắn nói nếu không phải để giúp đội trưởng rửa sạch oan ức, xoay chuyển tình thế, thì đánh chết hắn cũng không dám làm loại chuyện này đâu, bị phát hiện là mất đầu đấy. Maun đứa nhỏ này. Thật sự là vì Leon mà dốc hết toàn lực. Leon cúi đầu, nhìn lưu ảnh thạch trong tay, phần tình nghĩa này, hắn đã khắc sâu vào tận tâm khảm. Ta và phụ thân vốn định nhân dịp gặp mặt lần này để giao lưu ảnh thạch cho ngươi. Rebecca tiếp lời. Ai ngờ giữa đường lại bị tổ tam nhân mũi dao mai phục. Phụ thân trọng thương, ta chỉ có thể tạm giấu ông trong một hang động rồi dụ địch rời đi. Chỉ cần cầm cự đến khi đội trưởng tới là được. Không chỉ Maun, ngay cả Rebecca cũng mang theo ý niệm hy sinh. Mà bọn họ vì sao lại trung thành với Leon đến thế? Kỳ thật, nguyên do rất đơn giản. Trong quãng thời gian phục vụ tại quân Đồ Long của đế quốc, Leon với thân phận đội trưởng từng vô số lần kéo bọn họ từ ranh giới của cái chết trở về. Có thể nói, Nếu không có Leon, giờ này bọn họ có khi đã ở suối vàng tụ tập đánh bài rồi. Từng là thuộc hạ trung thành nhất của Leon, nay họ vẫn sẵn sàng vì Leon mà vào sinh ra tử. Sức hấp dẫn của một thủ lĩnh là như vậy, không cần những lời hiệu triệu hoa mỹ hay nhân cách tô vẽ. Chỉ cần làm đúng việc mình nên làm điều mọi người kỳ vọng, tự khắc sẽ có vô số người nguyện vì hắn mà hiến dâng trung thành. Leon nhìn sư phụ đã hôn mê, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp và kìm nén. Lão ngoan đồng ngày thường cà lơ phất phơ kia, nay lại yên tĩnh nằm đó, tim bị tổn thương nặng, chỉ còn trông vào ma pháp trị liệu để duy trì sự sống. Leon không thể thuyết phục bản thân mình không tự trách. Bởi vì sư phụ đúng thật là vì hắn mới thành ra như vậy. Hắn cũng không biết, nếu sư phụ thật sự có mệnh hệ gì, thì phải ăn nói thế nào với sư nương đây. Từ trước đến nay, Leon luôn ghét nhất mấy chuyện bi thương sinh ly tử biệt, chỉ là không ngờ có ngày, bi kịch tầm thường ấy lại ứng vào chính bản thân hắn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của sư phụ, chỉ mong lão đầu này có thể bình an vượt qua kiếp nạn lần này. À đúng rồi, đội trưởng, chúng ta đến Hải Long tộc là để làm gì? Ở đó có người cứu được phụ thân sao? Không. Không biết nữa. Rebecca, không biết mà ngươi vẫn cứ đi hả? Hơn nữa nếu chúng ta cứ thế mà xông tới, thân phận nhân loại của ngươi chẳng phải sẽ bại lộ à? Leon nhìn sư phụ, thân sắc trầm trọng. Sư phụ nói phải đi, thì ta sẽ đi. Còn thân phận bại lộ. Không thể quản nổi nhiều thế nữa rồi. Rebecca gật đầu tỏ vẻ hiểu được, rồi lại hỏi. Vậy ở Hải Long tộc ngươi có người quen sao? Ê, chuyện này ngươi hỏi đúng rồi đấy, ta thật sự có người quen ở đó. Là ai? Mẹ của bạn khuê mật của con gái ta. Đã kéo xa tới mức đó rồi, vậy còn gọi là người quen được sao? Quen 3 phần hay quen 5 phần đây? Rebecca lặng lẽ che mặt, thở dài một hơi, ánh mắt cũng lập tức rơi lên người Tiger. Cho nên, lão cha rốt cuộc vì sao lại phải đến Hải Long tộc vào lúc này? Khi sư phụ vừa rồi đề nghị đi tới Hải Long tộc, thực ra trong lòng Leon cũng không cảm thấy quá nghi hoặc hay chấn động. Thậm chí còn có cảm giác quả nhiên là như vậy. Bởi vì trước đó, thông qua 2 quyển ma pháp bí tịch do Claudia biên soạn Cửu Ngục Chi Môn và Linh Hồn Tài Quyết, Leon cùng Losevis đã mơ hồ suy đoán rằng sư phụ hẳn là có mối liên hệ nào đó với Hải Long tộc. Mà sư phụ lại muốn trong thời khắc sinh tử chạy tới Hải Long tộc, có lẽ nơi đó thật sự có người hoặc phương pháp có thể cứu mạng hắn. Là Claudia sao? Leon không dám chắc. Tất cả. Chỉ có thể đợi đến khi đến Hải Long tộc mới rõ được. Sau mấy giờ phi hành hết tốc lực, mọi người rốt cuộc cũng tới một hòn đảo cô lập giữa biển cả mênh mông. Diện tích của hòn đảo không lớn, nhưng cũng đủ để hạ cánh nghỉ chân. Losevis hóa về hình người, sau đó giơ tay chỉ về phía trước đảo. Tiếp tục đi nữa chính là hải vực Atlantis, là phạm vi của Hải Long tộc, chúng ta không thể tiến thêm được nữa. Ê, chương 571 mẹ của bạn thân con gái ta, 2. Vì sao vậy, tẩu tẩu? Đã đến tận cửa rồi, thì cứ vào thôi mà. Rebecca hỏi. Losevis thu tay về, cúi đầu nhìn tiểu nha đầu, kiên nhẫn giải thích. Chúng ta chưa thông báo trước với Hải Long Vương mà đã bay tới đây, về nguyên tắc là hoàn toàn không được phép. Thậm chí còn có thể bị coi là hành vi địch ý. Nếu cứ tiếp tục mạo muội tiến vào, bọn họ sẽ không ngần ngại mà phát động công kích với chúng ta. Lần này, vì cứu Tiger, Losevis có thể xem như là đã phá lệ rồi. Nàng từng nói với Leon rằng giữa các Long Vương không thể tùy tiện qua lại, sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Nhưng nay chuyện liên quan đến tính mạng con người, nàng cũng chẳng thể lo xa thêm được nữa. Bay đến được đây, đã là giới hạn mà Losevis có thể làm được. Nếu tiến thêm nữa, e rằng chưa kịp gặp Claudia, bọn họ đã bị những cây ngư tiễn phóng ra từ đáy biển bắn tới rồi. Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta... Khục. Khụ khụ. Tiger bất chợt ho khan kịch liệt, máu từ ngực vẫn không ngừng thấm ra ngoài. Sư phụ. Leon vội vàng chạy tới, nửa quỳ bên cạnh Tiger. Chúng ta... Đã tới nơi chưa? Tiger yếu ớt hỏi. Đã ở ngoại vi Hải Long tộc rồi, sư phụ. Vậy sao? Vậy chắc là... Vẫn còn kịp gặp nàng chứ? Nghe vậy, Leon vội vã hỏi. Gặp nàng? Ai cơ? Sư phụ, nói cho ta biết tên nàng, ta sẽ giúp người đi tìm. Tiger chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đã không còn sức để duy trì tỉnh táo nữa rồi. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Rebecca cũng vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình. Ma pháp trị liệu nhiều nhất chỉ còn cầm cự được thêm 1 giờ nữa, chúng ta phải tìm được người có thể cứu lão cha trong vòng 1 giờ. Leon cắn chặt môi, sau một thoáng suy nghĩ, hắn đứng dậy bước tới bên Losevis. Chúng ta không thể tiếp tục bay về phía trước, đúng không? Ừ, xin lỗi. Chuyện này có gì phải xin lỗi? Cảm ơn nàng, Losevis, đã đưa bọn ta đến tận đây. Losevis nghiêng mắt nhìn về phía biển cả mênh mông phía xa. Ngươi định làm gì? không có người của Hải Long tộc dẫn đường, chúng ta căn bản không thể tìm được Hải Long Thánh Điện. Định làm gì? Nói thật lòng, Leon cũng không biết. Hiếm khi hắn cảm thấy mờ mịt như lúc này, chỉ vì câu nói đi Hải Long tộc của sư phụ mà đến được đây. Nhưng đến rồi thì sao? Phải làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn đại dương mênh mông vô tận, lặng lẽ nghe hơi thở yếu ớt dần của sư phụ, rồi chờ đợi kết cục mà mình không hề muốn thấy sao? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Leon chạy nhanh tới mép bờ, dồn hết toàn lực, hướng về phía biển cả mà lớn tiếng gào lên. Claudia, Claudia, ngươi có nghe thấy không? Cầu xin ngươi hãy cứu sư phụ ta. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ ra được phương pháp thô sơ như người nguyên thủy thế này. Leon cũng biết điều đó, nhưng hắn sao cam lòng khoanh tay chờ chết. Claudia, tiếng hét bị nhấn chìm giữa biển cả mênh mông vô tận, theo gió biển tản mát không còn tung tích. Rebecca ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn, tuy không biết cái người tên Claudia mà đội trưởng gọi là ai, nhưng mà... Claudia, cầu xin ngươi hãy cứu lấy phụ thân ta. Làm ơn. Claudia, hai tên ngốc cứ thế đứng bên bờ biển, ngươi một câu, ta một câu mà gào thét. Cho đến khi cổ họng khản đặc, cũng không hề dừng lại. Cuối cùng, khi giọng của Rebecca hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, bọn họ mới dừng lại. Thế nhưng mặt biển vẫn tĩnh lặng như cũ, không gợn nổi một chút sóng. Một cỗ tuyệt vọng âm thầm chiếm lấy tâm trí Leon. Hắn nhìn chằm chằm ra biển, cảm giác vô lực tràn ngập khắp người. Leon mấp máy môi, dùng giọng khàn đặc tiếp tục kêu gọi. Claudia, Claudia khụ khụ, phịch. Leon bất lực quỳ rạp bên bờ, hai tay chống đất, lòng nóng như lửa đốt. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao lại như vậy? Đội trưởng, hắn có thể chiến thắng tử thần vô số lần, nhưng tử thần chỉ cần thắng hắn một lần là đủ. Đúng lúc tuyệt vọng, gió biển nhẹ nhàng lướt qua, trong làn gió ấy, vang lên một thanh âm quen thuộc. Chạy đến trước cửa nhà người ta mà hét loạn lên, thật đúng là chẳng có chút lễ phép nào cả. Nghe theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân khoanh tay trước ngực, tao nhã đứng trên mỏm đá, gió nhẹ phất phơ mái tóc dài như màu biển, khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng. Chương 572 Sư Nương 1. Nhìn mỹ phụ nhân tóc xanh không một tiếng động xuất hiện trước mặt, Rebecca lập tức cảnh giác. Nàng quan sát sơ qua, phát hiện phía sau mỹ nhân cũng có một chiếc đuôi dài giống như tỷ tỷ Losevis, chỉ khác ở chỗ, chiếc đuôi của đối phương có màu lam biếc như nước biển. Vậy nên, đây chính là người mà đội trưởng vừa rồi vẫn không ngừng gọi tên, Claudia. Thấy Claudia xuất hiện, Leon cũng chẳng vòng vo gì cả. Claudia, làm phiền ngươi hãy cứu lấy sư phụ ta. Mỹ phụ nhân nhướng mày, nhìn về phía Tiger đang nằm bất động trên đất, ánh mắt khẽ biến đổi, biểu cảm cũng trở nên phức tạp hơn vài phần. Từ vẻ không vui khi nghe đến hai chữ sư phụ, đến kinh ngạc và sững sờ khi thực sự trông thấy Tiger, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những cảm xúc phức tạp đó lần lượt lướt qua khuôn mặt nàng. Leon đã bắt chọn những biến hóa đó, xem ra sư phụ quả thực có quan hệ sâu xa với Hải Long tộc. Ngươi lấy gì khiến ta phải cứu một nhân loại? Nàng không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ dựa vào thân phận nhân loại mà chất vấn Leon. Ta, sư phụ ta trước khi hôn mê vẫn luôn nhắc đến Hải Long tộc, ta nghĩ nơi này có thể có cách cứu người. Đó không phải là câu trả lời ta muốn nghe, Leon. Claudia chậm rãi nói, hoặc để ta đổi cách hỏi khác, ngươi và tiểu nha đầu bên cạnh ngươi đều là nhân loại, đúng không? Leon mím môi, giọng hạ thấp vài phần. Hắn nhìn sư phụ, đến nước này rồi, cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Phải, chúng ta đều là nhân loại. Vậy thì, người từng ngăn cản khe nứt không gian, gián tiếp cứu được một phần long tộc, thân phận vương tử của ngân long tộc, Leon Cosmos thực chất cũng là một nhân loại sao? Ánh mắt Leon thoáng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn đối diện với Claudia, nhìn thẳng vào cặp phượng mâu dài mi ấy. Ngươi nói đúng hết, Claudia. Ta sẽ giải thích rõ mọi chuyện với ngươi, nhưng xin ngươi trước hết hãy cứu sư phụ ta, ngươi không còn nhiều thời gian nữa. Hừ, tiểu tử thúi, cũng biết thành thật. Claudia hừ nhẹ một tiếng đầy thâm ý, rồi nhảy xuống khỏi mỏm đá, cất bước đi đến. Rebecca vẫn luôn dán mắt nhìn mỹ phụ ấy, nàng len lén tiến sát bên tai Leon, nhỏ giọng hỏi. Người đó chính là Claudia mà ta với ngươi vừa rồi gọi sao? Ừ, oa, biển lớn như vậy, nàng lại nghe được tiếng chúng ta gọi sao? Đừng ngây thơ nữa, cô nương nhân loại. Claudia đứng cạnh Losevis, nói. Là Losevis phát ra dao động ma pháp mà chỉ Long Vương mới cảm nhận được, ta mới biết các ngươi đến. Nếu không thì cho dù các ngươi có gào đến rách họng, ta cũng chẳng nghe thấy. Long Vương. Nhưng Long Vương của Hải Long tộc không phải là Ba Tư Đông sao? Nhảm nhí, phụ thân ta không có ở nhà. Nếu không thì người ra tiếp các ngươi bây giờ chính là thị vệ đội của Hải Long tộc rồi. Rebecca nuốt một ngụm nước bọt, hạ thấp giọng thì thầm. Vị tỷ tỷ này hình như không dễ chọc chút nào. Leon cũng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, biết người ta không dễ chọc thì đừng có gọi người ta là tỷ tỷ nữa. Ta hiểu rồi. So với Leon và Rebecca, Losevis lại ung dung hơn hẳn. Bởi vì nàng hiểu rất rõ ngay khoảnh khắc Claudia cảm nhận được dao động ma pháp của nàng, nàng ấy đã biết rõ thân phận của người đến rồi. Vì vậy nếu Claudia thực sự không định ra tay giúp đỡ ngay từ đầu, thì nàng hoàn toàn có thể không hiện thân, để cho gã nam nhân ngu ngốc kia và nha đầu kia hét đến nửa đêm cũng vô ích. Mà nay nàng đã xuất hiện, chứng tỏ Tiger vẫn còn hy vọng. Claudia nửa quỳ xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế của Tiger. Tim tổn thương nghiêm trọng, nội tạng khác cũng bị thương ở mức độ khác nhau. Hắn bị ai đánh thành ra thế này? Claudia trầm giọng hỏi. Một đội đặc biệt mới được đế quốc huấn luyện tổ tam nhân tiên phong. Bọn họ có được sức mạnh của nguyên sơ chi lực. À, ta từng nghe nói rồi, cái tổ ba người gì đó dạo gần đây rất tích cực ngoài tiền tuyến. Không ít bộ tộc đã phải chịu thiệt vì chúng. Leon bước lên một bước, gấp gáp hỏi, sư phụ ta, người thế nào rồi? Claudia đáp không chút do dự, tình hình rất tệ. Nói rồi, nàng đứng dậy, ta phải đưa hắn về, tiến hành kiểm tra kỹ càng hơn, xem có cách nào cứu được mạng hắn không. Nghe vậy, đôi mắt Leon sáng bừng lên, niềm vui và xúc động hiện rõ trên khuôn mặt, ngươi đồng ý cứu sư phụ ta rồi. Đừng vội mừng, Leon, thương thế của hắn thế này, ta chỉ có thể nói. Ta sẽ cố hết sức. Claudia bước tới bờ nước. Được rồi, hãy theo sự dẫn dắt của ta, tiến vào cung điện Atlantis dưới đáy biển đi, chư vị. Lời vừa dứt, ma lực cuồn cuộn lấy Claudia làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, một con cự long màu lam từ trong quang mang lao vút lên tận mây xanh. Nhưng hình dạng của cự long này lại khác biệt so với các tộc long truyền thống như Losevis, Isa. Long hình của Claudia càng giống với giao long trong truyền thuyết thần thoại, thân hình thon dài, linh hoạt biến ảo. VKA, ta chưa từng thấy loại long như vậy bao giờ. Rebecca cảm thán. Đẹp quá đi mất. Khụ khụ. Đương nhiên, hình thái long của tẩu tẩu cũng rất đẹp, mọi người đều đẹp. Người trẻ học cái gì cũng nhanh, 30 giây trước còn gọi người ta là gì, 30 giây sau đã cư xử công bằng như bát nước đầy. Claudia xoay quanh trên không trung phía trên hòn đảo, chớp mắt, dưới chân mọi người xuất hiện một quả bong bóng ma pháp khổng lồ. Bong bóng nâng theo mọi người, theo sau Claudia lao thẳng vào biển cả. Khi độ sâu không ngừng tăng lên, thế giới đáy biển muôn màu muôn vẻ cũng dần hiện ra trước mắt. Hải long tộc đời đời sống ở nơi này sao? Losevis lên tiếng hỏi. Phải. Để thích ứng với môi trường đáy biển, tổ tiên của Hải Long đã dần dần cải biến long hình thành dáng vẻ hiện tại. Thanh âm của Claudia truyền qua sóng ma pháp vang lên trong bong bóng. Leon thoáng suy nghĩ, mở miệng hỏi. Claudia tiền bối quen biết sư phụ ta đúng không? Dựa vào biểu hiện vừa rồi của Claudia, cùng với hai quyển ma pháp bí tịch mà sư phụ từng đưa ra, bọn họ hẳn là có quen biết, bằng không Claudia cũng không dễ dàng đồng ý cứu người như thế. Đối diện câu hỏi này của Leon, Claudia trầm mặc mấy giây, rồi mới trả lời. Tính là có quen biết. Vậy các người là? Đừng hỏi nhiều, lát nữa sẽ có người khác nói cho ngươi biết ngọn nguồn mọi chuyện. Leon ngẩn ra. Người khác? Chẳng lẽ ngoài Claudia, trong hải long tộc này còn có người quen biết hắn hoặc Tiger? Mang theo nghi hoặc, đám người Leon rốt cuộc cũng đến được nơi sâu nhất dưới đáy biển. Hoan nghênh đến với cung điện của hải long tộc Atlantis. Lối đi hẹp mở ra quang cảnh rực rỡ. Sau những dãy dạn san hô đáy biển kéo dài và các khe sâu vực thẳm chính là một thế ngoại đào nguyên cách biệt trần gian. Atlantis. Claudia lại hóa trở về hình người, nhẹ vung tay, bong bóng ma pháp bao quanh mọi người cũng lập tức tiêu tan. Rebecca vội bịt mũi miệng, nói ngạt ngào. Không xong rồi. Đội trưởng, dì tóc xanh muốn làm ta nghẹt thở chết mất. Ngươi đến giờ còn chưa bị áp suất nước ép thành bã thịt, lại lo đến chuyện thở làm gì. Rebecca thử buông tay, hít một hơi. Thật sự. Chương 573 Sư Nương 2. Có thể hít thở bình thường sao? Hải long tộc dù sao cũng là một nhánh của long tộc, không thể thực sự tự do hô hấp dưới nước, vì thế quanh cung điện Atlantis có một tầng kết giới, bên trong có đủ dưỡng khí để chúng ta thở. Claudia giải thích. Thì ra là vậy. Rebecca gật đầu như hiểu như không. Losevis ngẩng đầu nhìn lên tầng kết giới phía trên, lại tính toán khoảng cách từ đây tới mặt biển, trong lòng cũng khẽ cảm thán. Quả là một nơi ẩn cư tuyệt hảo. Đi thôi chư vị, mau tranh thủ thời gian cứu người. Leon đáp lời, cõng sư phụ lên lưng, nhanh chóng theo sát bước Claudia. Khụ khụ. Tiểu tử, chúng ta đến chưa? Tiger yếu ớt hỏi. Đến rồi, sư phụ, chúng ta đã đến Hải Long tộc, người sắp được cứu rồi. À, đến là tốt. Nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng Leon cảm thấy có chút kỳ lạ. Sư phụ dường như không mấy để ý đến việc có ai cứu được mình hay không, mà để tâm nhiều hơn là liệu có thực sự đến được Hải Long tộc hay chưa. Hắn căn bản là hướng thẳng đến nơi này, chứ không phải vì mạng sống của bản thân. Tuy vậy, Leon cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, bất kể sư phụ toan tính điều gì, hắn cũng nhất định phải cứu lão. Claudia dẫn mọi người vòng qua cung điện, đến một mật thất phía sau. Trong mật thất có một chiếc băng sàng lấy hàn băng làm đáy, Claudia chỉ vào băng sàng. Đặt Tiger lên đây. Leon làm theo, sau đó hỏi, đây là tài liệu ma pháp gì sao? Thâm Uyên Huyền Băng, dùng để kéo dài tính mạng. Claudia giải thích ngắn gọn, rõ ràng. Tiger vừa nằm xuống đã bắt đầu ho ra máu, huyết sắc đỏ tươi thấm ướt băng sàng. Claudia lập tức tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hơn cho hắn. Leon, còn cô bé nhân loại kia nữa, đi qua giá bên kia giúp ta tìm hai chiếc hộp. Trên đó lần lượt ghi là U Liên Thảo và xương cốt phấn. Hai người lập tức làm theo, rất nhanh đã mang về những thứ Claudia cần. U Liên Thảo, xương cốt phấn, còn có cả Thâm Uyên Huyền Băng. Hải Long tộc các ngươi quả thật nội tình thâm hậu, những thứ này e rằng mấy tộc long bình thường còn chưa từng nghe qua. Losevis khen ngợi. Một trong những lợi ích khi sống dưới đáy biển chính là có thể tìm thấy các loại chân bảo nghìn vạn năm trước. U Liên Thảo và xương cốt phấn đồng thời đưa vào trong pháp lộ của Tiger một lượng ma lực nhất định, bảo đảm hắn có thể hấp thu dược hiệu của những dược liệu quý hiếm này. Claudia nhíu chặt mày, không dám lơ là dù chỉ một chút. Chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Leon mấy người cũng không còn nói năng gì nữa, để Claudia toàn tâm toàn ý chữa trị. Lúc này, lòng Leon và Rebecca đều căng như dây đàn. Nếu Tiger cứ thế mà hy sinh, đối với bọn họ mà nói, chính là một đả kích vô cùng to lớn. Leon không cần nói nhiều, từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng, mới có được thành tựu hôm nay. Cha mẹ của Rebecca mất sớm, là nhờ Tiger nhiều lần đưa tay trợ giúp, nàng mới thuận lợi hoàn thành học nghiệp tại Học viện Đồ Long. Mỗi một tiếng lão cha nàng gọi ra, đều là xem Tiger như người thân ruột thịt. Hắn tuyệt đối không thể cứ thế mà ngã xuống, ngã ngay tại thời khắc bình minh sắp ló dạng. Sau một phen chữa trị, Claudia mệt mỏi chống vào mép băng sàng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Nhưng Tiger vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tiền bối, sư phụ ta, người thế nào rồi? Leon nôn nóng hỏi. Claudia chậm rãi đứng dậy, trầm mặc giây lát, rồi lắc đầu. Tim hắn đã tổn hại đến mức không thể chữa lành, cho dù là thần dược trị thương như U Liên Thảo cũng không thể kéo dài sinh mạng cho hắn. Tựa như sét đánh giữa trời quang, Leon lập tức ngây người tại chỗ. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn ngang, không phát ra được âm thanh nào. Hắn biết rõ, thứ đó là hỗn hợp của tuyệt vọng và bi thương. Losevis khẽ bước đến bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, đôi tay từng giết địch vô số, từng trải gió sương năm tháng, giờ đây đang không ngừng run rẩy. Không, không thể nào, sư phụ ta sao có thể cứ như vậy? Leon, trước khi hắn hoàn toàn sụp đổ, Claudia lên tiếng. Tiger rõ hơn bất kỳ ai trong chúng ta, thương thế của hắn là không thể chữa khỏi. Hắn tới đây, vốn dĩ cũng không phải để tìm con đường sống. Vậy sư phụ ta vì sao vẫn cố chấp đến Hải Long tộc? Ở đây vốn không có cách cứu người, tại sao người vẫn muốn đến? Bởi vì, chưa kịp giải thích, nơi cửa mật thất đã vang lên một trận huyên náo. Điện hạ không thể vào, Claudia điện hạ đã có lệnh, chúng ta. Để ta vào đi. Tỷ tỷ, là hắn tới tìm ta đúng không? Ta biết hắn đến tìm ta. Để ta vào đi. Điện hạ, xác lốt điện hạ. Xác lốt, cái tên này. Leon nhìn về phía cửa mật thất, thân ảnh quen thuộc kia bất chấp ngăn cản của thị vệ, lao vào trong. Hắn trợn mắt kinh ngạc, thấp giọng thì thào. Sư nương, chương 574 Du Long Quy Hải, 1. Xác lốt xông vào mật thất, trên mặt tràn đầy lo lắng. Leon và Rebecca cũng lập tức bước tới. Sư nương, người sao lại ở đây? Leon ngơ ngác hỏi. Rebecca thì ôm đầu, đôi mắt to tròn đã bắt đầu xoay vòng, ta hoàn toàn ngơ luôn rồi, đầu tiên là lão cha muốn đến Hải Long tộc, giờ lại đến lượt gì Xác Lốt đột nhiên xuất hiện. Ta cảm thấy giống như mình bị thiếu mất một đoạn trí nhớ. Xác Lốt nhìn Leon nhiều năm không gặp, trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng cũng thoáng chút an ủi. Nhưng giờ không phải lúc ôn chuyện. Xác Lốt không kịp giải thích nhiều với Leon và Rebecca, liền nhanh chân bước đến bên băng sàng. Khi nàng nhìn thấy Tiger nằm trên băng sàng, đã hấp hối sắp cạn hơi tàn, cả người như bị rút sạch sinh lực, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Vẫn là Claudia ở phía sau đỡ lấy nàng. Xác Lốt không thể tin nổi mà nhìn lão nhân trước mắt, nàng run rẩy vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt từng dãi dầu sương gió của Tiger. Thân nhiệt đang từng chút một mất đi, hơi thở, nhịp tim và mạch đập đều gần như không thể cảm nhận. Môi Xác Lốt không ngừng run rẩy, Từng hàng lệ cứ thế trào ra từ khóe mắt. Tiger, ta tới rồi, Tiger. Chàng mở mắt nhìn ta một chút, được không? Thanh âm nghẹn ngào khiến người ta đau lòng. Tựa như nghe thấy tiếng gọi của xác lốt, Tiger chậm rãi mở mắt. Chỉ là sinh mệnh đã đến cuối chặng đường, đôi mắt ấy tựa hồ nặng ngàn cân. Nhưng hắn vẫn cố hết sức muốn nhìn rõ người trước mặt. Thê tử của hắn, xác lốt. Trên khuôn mặt trắng bệch mỏi mệt kia cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Hắn dùng khí âm yếu ớt gọi tên thân mật của nàng. Cuối cùng nàng cũng đến rồi. Tiger muốn giơ tay chạm vào má của ái thê. Nhưng tốc độ sinh mệnh tiêu tán quá nhanh, giờ đây đến cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, làm sao còn sức mà nhấc tay. Xác lốt liền nâng tay Tiger lên, áp bàn tay hắn vào má mình. Ta ở đây, Tiger, chàng cảm nhận được ta, đúng không? Khoảnh khắc tay hắn chạm vào mặt nàng, Tiger cảm nhận được độ ấm của nước mắt. Nàng khóc sao? Hạ, đừng khóc. Khóc rồi sẽ xấu lắm đó. Khụ khụ, khụ khụ. Lời còn chưa dứt, Tiger đã ho ra vài ngụm máu tươi. Tim đã vỡ nát đến mức không thể tiếp tục bơm máu. Hơi thở cuối cùng của Tiger lúc này hoàn toàn là nhờ pháp thuật trị liệu và sự cấp cứu kịp thời của Claudia mới có thể gắng gượng giữ lại. Chỉ cần pháp lực và dược hiệu qua đi. Ta sư nương. Sao lại ở đây? Leon bước tới bên cạnh Claudia, thấp giọng hỏi. Sư phụ ngươi năm đó hẳn cũng từng nói với ngươi, sau khi các ngươi quyết định phản kháng đế quốc, hắn đã đưa xác lốt đến một nơi an toàn. Claudia đáp, nơi an toàn, chính là chỉ nơi này. Trí nhớ của Leon chợt quay về quá khứ, sư phụ xác thực từng nói như vậy. Thế nhưng, sư phụ ta khi đó bảo sư nương đã về nhà mẹ đẻ, vậy nên tộc Hải Long chính là. Câu nói mới nửa chừng, Leon đã bị chính suy đoán của mình dọa cho khiếp sợ. Claudia chậm rãi nhìn sang hắn, nói ra đáp án trong lòng hắn. Không sai, Tiger cũng giống như ngươi, cưới một nữ tử long tộc làm thê tử của mình. Sao, sao có thể? Hắn nhất thời cứng họng. Thông tin này tuy không nhiều, nhưng đủ để chấn động tâm thần. Tựa như một quả bom được chôn giấu hơn 20 năm nay rốt cuộc cũng bị kích nổ. Mà Leon còn được xem là người có khả năng tiếp nhận mạnh mẽ, chứ phía sau hắn, Rebecca nếu không có Losevis đỡ lấy, giờ phút này chỉ e đã ngất xỉu rồi. Cho nên, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao sư phụ ngươi trước lúc lâm chung vẫn một mực muốn tới Hải Long tộc rồi chứ. Claudia nhẹ giọng nói, hắn biết rõ thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào, nên chỉ muốn, trước khi rời khỏi thế gian này, được gặp lại xác lốt một lần cuối. Một lần cuối, Claudia vỗ nhẹ lên vai Leon, ta biết các ngươi đang lên kế hoạch phản kháng đế quốc. Đây là một cuộc cách mạng, Leon, mà cách mạng luôn kèm theo hy sinh. Giờ phút này Leon đã không còn nghe lọt tai điều gì nữa. Hắn như một con rối mất dây điều khiển, bước chân nặng nề đến bên cạnh xác lốt, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng. Sư nương đã khóc đến mức gần như hóa thành người lệ, nắm chặt tay trượng phu, không chịu buông. Leon, Rebecca đã giao khối lưu ảnh thạch đó cho ngươi chưa? Nhìn thấy thê tử, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong lòng, Tiger muốn nhân lúc chút thời gian còn lại, nói vài lời với đồ đệ. Đã giao cho ta rồi. Chương 575 Du Long Quy Hải 2. Sư phụ. Trong đó có bằng chứng then chốt vạch trần âm mưu của đế quốc, nhất định phải tận dụng thật tốt, nó sẽ giúp ngươi rửa sạch tội danh. Ta hiểu rồi. Sư phụ, gần đây cùng Ngân Long Vương vẫn ổn chứ? Chúng ta vẫn. Các cháu gái thì sao? Các tỷ tỷ chắc cũng đã 5 tuổi rồi, còn Tiểu Quang cũng 3 tuổi rồi nhỉ? Sư phụ, sao các ngươi không nói gì nữa? Chỉ còn mình ta độc thoại ở đây. Thật là vô vị quá, ha ha. Hắn đã không còn nghe thấy nữa. Đôi đồng tử đục ngầu già nua bắt đầu tán loạn. Tiểu tử, nếu có cơ hội, nhất định phải đưa sư nương ngươi đến gặp các nàng ấy. Nói với các nàng rằng, gia gia của các nàng kỳ thực rất lợi hại. Thật muốn ôm lấy các nàng một lần. Đáng tiếc, chỉ e là không còn cơ hội nữa rồi. Hắn dùng đôi mắt đã tán loạn nhìn lên phía trên, dường như đang được một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, nhưng miệng vẫn thì thào. Cả đời ta cứ thế mà trôi qua, tuy không đạt được thành tựu lớn lao gì, nhưng đến cuối cùng cũng coi như mãn nguyện rồi. Thời niên thiếu từng phục vụ trong quân đoàn sát long, chinh chiến khắp nơi, không nơi nương tựa. Đến khi giải ngũ thì cũng đã qua cái tuổi nói chuyện yêu đương kết hôn. Nếu không gặp được sư nương ngươi, lão già này e là sẽ độc thân cả đời mất rồi. Ta từng cho rằng, lấy thiên hạ làm nhà mới là nơi ta quy túc, nhưng không ngờ, nơi quy túc chân chính của ta lại là ngươi, hạ. Chỉ là, người nhà của ngươi hình như từ hơn 10 năm trước đã chẳng còn thừa nhận cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Thế nhưng chúng ta vẫn sóng vai đi qua nửa đời người, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Ta rất biết ơn vì có ngươi ở bên cạnh, hạ. Ta nhớ lại khụ khụ nhớ lại một quyển tiểu thuyết, trong đó có một câu rất giống với trải nghiệm và kết cục của chúng ta. Du Long Đương Quy Hải. Hải bất nghênh ngã, tự lai giã. tay hắn khẽ trượt khỏi gò má của Sắc Lốt. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn cố gắng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt thê tử. Tiger! Tiger! Tiger! Sư phụ! Sư phụ! Cha ơi! Rebecca nhào vào cánh tay Tiger, hòa khóc đến xé lòng. Lệ của Sắc Lốt dường như đã cạn khô từ lâu, nàng vô lực tựa vào lòng Leon, cảm giác tuyệt vọng và bất lực như trời sập ập đến, bao phủ toàn thân. Mà câu nói cuối cùng của sư phụ thì vẫn còn văng vẳng bên tai Leon. Du Long Quy Hải. Một kẻ vốn nên phiêu bạt cả đời, lấy thiên hạ làm nhà, rốt cuộc cũng đã tìm được nơi để nương tựa, để quy túc. Khi tử vong đến gần, hắn cũng nguyện lòng tiếp nhận. Tiger Lawrence, vị cựu sát long giả ấy, cuối cùng lại chết trong tay quốc gia mà hắn từng đem sinh mệnh trung thành phụng sự. Điều đó, làm sao có thể chấp nhận được đây? Ta muốn cứu hắn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng bao trùm tất cả mọi người, giọng nói kiên quyết và dứt khoát của Sắc Lốt như một lưỡi kiếm sắc bén, xé tan tầng mây u ám, chiếu rọi ánh sáng ban mai. Tim hắn đã hoàn toàn bị hủy rồi, Sắc Lốt, ngay cả U Liên Thảo cũng vô dụng. Claudia nói, à, ta muốn cứu hắn. Sắc Lốt nhanh bước đến trước mặt Claudia, nhìn thẳng vào mắt tỷ tỷ. Tim bị hủy rồi, đúng không? Ừm, ta có cách, ta có thể dùng hộ tâm long lân của ta. Hộ tâm long lân, nghe thấy danh từ này, Leon có chút sửng sốt nhìn về phía sư nương. Hắn chỉ biết thứ đó là công tác bảo hiểm của lực lượng long tộc, vào thời khắc then chốt có thể giữ mạng cho long tộc. Mà để ngưng tụ được một mảnh hộ tâm long lân hoàn chỉnh, ít nhất phải mất 200 năm. Trong dòng thời gian tương lai, Losevis chính vì không mang theo hộ tâm long lân trên người, nên sau một đòn liều mạng mới rơi vào trạng thái hôn mê dài lâu. Từ đó có thể thấy, vật ấy đối với long tộc quan trọng đến mức nào. Nhưng Leon lại không biết, hộ tâm long lân còn có thể cứu mạng. Không được, Sắc Lốt, nếu ngươi đem long lân của ngươi cho hắn, vậy ngươi thì sao? Ta mặc kệ, ta nhất định phải cứu hắn. Sắc Lốt, đã 400 năm rồi. Leon hiếm khi thấy sư nương thật sự nổi giận, nhưng lần này, nàng thực sự đã nóng nảy. Tỷ tỷ, 400 năm qua, ta luôn nghe lời tỷ, nghe lời phụ thân. Chỉ có việc gả cho Tiger là quyết định duy nhất do ta tự mình đưa ra, vì điều đó, ta thậm chí 30 năm không trở về nhà. Hơn nữa năm đó chính Tiger đã cứu mạng ta, giờ đến lượt ta cứu hắn, có gì không đúng. Huống chi, chẳng lẽ suốt 400 năm cuộc đời ta, ngay cả hai lần phản nghịch cũng không được phép sao? Sắc Lốt, hãy để ta làm đi, tỷ tỷ. Ta cầu xin tỷ. Ánh mắt của Claudia từ phẫn nộ trở nên bình hòa, rồi cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Nàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Tùy ngươi vậy, thật sự không quản nổi ngươi nữa. Những người khác theo ta ra ngoài, để Sắc Lốt một mình ở lại nơi này. Claudia dẫn mọi người rời khỏi mật thất. Sắc Lốt chậm rãi bước đến bên giường băng, nhìn phu quân của mình, khẽ nói. Ta sẽ không để ngươi rời xa ta như vậy đâu, Tiger. Chương 576 Thiên Sứ. Xem ra chỉ có ta là người có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng các ngươi rồi. Bên ngoài mật thất, Claudia khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường, chậm rãi kể. 30 năm trước, cuộc chiến giữa đế quốc và long tộc bước vào giai đoạn kịch liệt. Khi ấy hải long tộc chúng ta còn chưa quyết định ẩn thế. Vì vậy cũng bị cuốn vào cuộc chiến này. Một ngày nọ, sau một trận chiến lưỡng bại câu thương, bởi vì đang ở lãnh địa của mình nên đội cứu viện của chúng ta đến chiến trường trước tiên, tiến hành tìm kiếm những người còn sống. Sắc Lốt không phải là long tộc thiên về chiến đấu, nhưng trong lĩnh vực ma pháp trị liệu thì có thành tựu nhất định. Nàng tưởng rằng nhiệm vụ lần này chỉ là cứu chữa thương binh, liền chủ động xin phép phụ thân tham gia đội cứu viện. Phụ thân đồng ý. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Sắc Lốt. Đội cứu viện ngoài việc phải kịp thời đưa thương binh trở về, còn có nhiệm vụ xử lý tàn quân địch còn sống sót trên chiến trường. Sắc Lốt chưa từng giết người. Chuyện đó đối với nàng mà nói quá mức tàn nhẫn. Vì vậy nàng chỉ có thể vùi đầu cứu người, mong sao hoàn thành nhiệm vụ xong sớm được trở về. Thế nhưng, điều nên gặp, cuối cùng vẫn phải gặp. Nàng gặp một vị sát long giả hấp hối, kẻ đó khi ấy đang nằm giữa núi xác biển máu. Dường như vì bảo vệ đồng đội mà bị thương, mặc dù đồng đội cuối cùng vẫn tử trận. Có lẽ ngươi đã đoán được rồi. Kẻ bị thương nó chính là sư phụ của ngươi. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Còn về kết cục, chắc cũng không khó đoán chứ. Muội muội ta tha mạng cho hắn. Chuyện đáng lý nên kết thúc tại đó. Hai người cũng không nên có liên quan thêm nữa. Cho đến khi, nói đến đây, giọng Claudia trầm xuống. Đế quốc bắt đầu thu thập hộ tâm long lân của long tộc chúng ta. Mà Sắc Lốt chính là một trong những mục tiêu. Nàng không giỏi chiến đấu, rơi vào tay đế quốc thì không còn khả năng phản kháng. Cùng bị bắt với nàng còn có không ít long tộc khác. Tất cả đều không còn sức chống cự, đội vận chuyển của đế quốc định đưa họ về Hoàng Thành, sau đó cưỡng ép đoạt lấy hộ tâm long lân trên thân thể họ. Cùng lúc đó, Tiger sau nhiều trận chiến, dần dần nhận ra một vài manh mối của đế quốc, cùng với mặt tối của cuộc chiến này, nhưng hắn không thể xác định được âm mưu thật sự là gì. Một bên là chiến tranh rực lửa, một bên là chính nghĩa trong tâm, hai luồng tư tưởng giằng xé trong lòng Tiger, tạo nên mâu thuẫn sâu sắc. Cuối cùng, hắn lựa chọn rút lui khỏi quân đội Sắt Long, định bụng về quê dưỡng lão. Thế nhưng khi ấy chiến loạn liên miên, nhân thủ thiếu thốn, đế quốc liền ép buộc hắn gia nhập vào đội vận chuyển. Chính hành động này lại khiến hắn một lần nữa gặp lại Sắc Lốt. Để báo đáp ân cứu mạng lần trước, Tiger đã lén thả Sắc Lốt đi, lại còn giấu nàng trong nhà mình để tránh bị đế quốc truy lùng. Claudia khẽ thở dài, tiếp tục nói. Giống như bao câu chuyện tình yêu sáu mòn khác, chẳng bao lâu sau, bọn họ liền rơi vào lưới tình. Bất quá vì trước đó chưa từng có tiền lệ kết hợp giữa nhân tộc và long tộc, cho nên bọn họ vẫn không dám sinh con, chỉ có thể đến viện mồ côi nhận nuôi một đứa. Ừ, chính là ngươi đó, Leon. Nàng ngừng lại một chút, ngẩng mắt nhìn về phía Leon và Losevis, chăm chú nhìn đôi phu thê một hồi, rồi khẽ cười khúc khích, lắc đầu nói. Sư phụ sư nương ngươi 30 năm còn không dám sinh con, hai ngươi ngược lại, 5 năm sinh liền ba đứa. Thành thật mà nói, Claudia thật sự rất khâm phục đôi tiểu bối này, không chỉ gan to mà còn rất biết cách chơi. Nói sinh là sinh, ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Phu thê hai người bị Claudia trêu ghẹo đến mức mặt mũi đỏ bừng. Losevis xấu hổ quay mặt đi, không nói lời nào. Leon gãi gãi chán, thật ra, đây là một ngoài ý muốn rất mỹ lệ. Ừ, nhân sinh chỗ nào mà chẳng có bất ngờ. Vậy sau đó thì sao? Tuy sư phụ sư nương ta cuối cùng cũng đến được với nhau, nhưng dường như ngươi và phụ thân các ngươi đều không chấp nhận cuộc hôn nhân đó, đúng không? Claudia gật đầu. Ta đã nói rồi, nhân long vốn không có tiền lệ kết hợp, huống hồ lại xảy ra trong thời chiến. Cuộc hôn nhân ấy làm sao có thể được phụ thân ta ủng hộ? Thế nhưng Sắc Lốt, người luôn nổi danh là nữ nhi ngoan ngoãn, lần đầu tiên phản kháng lại ý chỉ của phụ thân. Nàng kiên quyết muốn ở bên Tiger, thậm chí suốt 30 năm không trở về Hải Long tộc. May mắn là Tiger đã chăm sóc tốt cho muội muội ngốc của ta, nếu không, phụ thân sớm đã sai ta đi bắt người về rồi. Tóm lại, tuy phụ thân không chấp nhận bọn họ, nhưng nữ nhi đã lựa chọn con đường ấy. Lão nhân gia ông cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà thôi. Leon khẽ động tâm, dường như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, nếu sư nương là nhị công chúa của Hải Long tộc, vậy thì hai quyển ma pháp bí tịch mà sư phụ từng đưa cho ta. Claudia khoát tay, là Sắc Lốt lấy từ chỗ ta đem cho sư phụ ngươi. Khi đó nàng năn nỉ ta rất lâu, lại còn đồng ý nấu bữa sáng cho ta suốt một tháng trời, ta mới chịu đưa cho. Nghe vậy, Lợi Bối Khả bên cạnh không nhịn được mà lẩm bẩm. Một tháng bữa sáng đổi lấy hai quyển bí tịch. Gì đúng là? Claudia ngắt lời nàng, đúng là gì? Hửm, a đúng là thiên tài làm ăn ạ. Dựa theo tay nghề nấu nướng của sư nương mà nói, một tháng bữa sáng đổi lấy hai quyển ma pháp bí tịch, không lỗ. Leon có chút đắc ý nói. Vớ vẩn, đám các ngươi đương nhiên là không lỗ rồi, vậy có biết ta phải mất bao lâu mới biên soạn xong một quyển cổ tịch không? Tiền bối vất vả rồi ạ. Một vài câu trêu chọc khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, Leon lại trở về chủ đề chính. Vừa rồi sư nương nói sẽ dùng long lân hộ tâm để cứu sư phụ ta, vậy sau khi mất long lân, sư nương sẽ thế nào? Claudia hơi cau mày. Long tộc sau khi mất long lân hộ tâm, tuổi thọ sẽ bị rút ngắn nghiêm trọng. Nếu không có môi trường tuyệt đối an toàn để tĩnh dưỡng, thậm chí sẽ có nguy cơ mất mạng. Hơn nữa, sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, thân thể nàng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Đặc biệt là, Sắc Lốt xưa nay không giỏi đánh giết, thể chất tự nhiên không thể sánh với loại long tộc chiến đấu như ta hay Losevis. Một số triệu chứng lặt vặt sẽ thường xuyên xảy ra, như tay chân lạnh lẽo, hay ngẩn người, thất thần, lo âu, đại khái là rất khổ sở. Ai? Thật chẳng biết phải làm sao với nàng, mấy trăm tuổi rồi mà vẫn còn. Claudia vốn định dùng từ bướng bỉnh để hình dung muội muội của mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như không quá thích hợp. Xét theo góc độ truyền thống mà nói, muội muội và Tiger đúng thật là chiến thần của tình yêu thuần khiết. Chớ nói là long lân hộ tâm, chỉ cần có thể cứu Tiger, e là Sắc Lốt chuyện gì cũng dám làm. Còn cái gọi là bướng bỉnh, bất quá chỉ là để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Sắc Lốt, nên gọi là hiến dâng. Hiến dâng vì người mình yêu, vốn không đáng bị phán xét đúng sai. Claudia bất đắc dĩ cười cười, không nói gì thêm. Vậy, sư phụ ta thật sự còn cứu được sao? Ừ, uy lực của long lân hộ tâm khỏi cần phải nói, tuy không thể cải tử hoàn sinh, nhưng chữa trị trái tim vẫn làm được. Thì ra là vậy. Vừa cảm khái tình yêu vĩ đại của sư phụ sư nương, Leon vừa cẩn thận cân nhắc những lời Claudia vừa nói. Mất đi long lân hộ tâm, sẽ trở nên yếu ớt, tay chân lạnh, hay ngẩn người, thất thần, lo âu. Bất chợt, suy nghĩ của hắn như trôi dạt về quá khứ, từng mảnh ký ức hiện lên trong đầu hắn, chớp nhoáng vụt qua. Ê đúng rồi phụ thân, người biết không? Mẫu thân thật ra rất thích người đó. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì trong 2 năm người hôn mê, mẫu thân luôn đến thăm người, nhìn người đến thất thần luôn đó. Tên khốn, ngươi đừng có nắm tay ta, buông ra mau. Losevis, sao tay ngươi lúc nào cũng lạnh như vậy? Bẩm sinh đấy. Vậy thì ta phải giúp ngươi sưởi ấm rồi. Sau khi mẫu thân phát động đợt công kích đó, liền rơi vào trạng thái hôn mê. Hộ tâm Long Lân đâu? Long Lân chẳng phải là thiết bị bảo hộ sao? Long Lân của nàng gần như không phát huy được tác dụng. Long Lân hộ tâm của ngươi đâu rồi? À, ta đã để nó ở một nơi vô cùng an toàn. Muốn kích nổ một quả bom, chỉ cần một đoạn dây cháy ngắn. Vô số hình ảnh cuối cùng dừng lại trên người nàng. Khoảnh khắc ấy, Leon như chợt nhận ra điều gì đó, lảo đảo lùi lại mấy bước, mãi cho đến khi lưng tựa vào vách tường băng lãnh. Leon chậm rãi nghiêng mắt, nhìn sang Losevis bên cạnh. Nàng lặng lẽ đứng đó, trầm mặc, nhưng lại mỹ lệ như thiên sứ giáng trần. Chương 577 không muốn mất ngươi. 1. Losevis. Hửm. Ngươi có phải là... Ồ, cuối cùng ta cũng đã thông suốt rồi. Rebecca ngắt ngang niệm chú chuẩn bị của đội trưởng, dáng vẻ kích động hệt như vừa phát hiện tân đại lục. Mấy người trong hành lang cũng bị nàng làm cho giật mình. Leon điều chỉnh lại tâm tình, lời định nói ra liền bị hắn nuốt trở vào. Vẫn là đợi lúc chỉ có 2 người rồi hỏi thì hơn. Ngay sau đó, hắn nhìn sang Rebecca, hỏi, ngươi đã thông suốt điều gì? Losevis và Claudia cũng tò mò nhìn qua. Ta đã làm rõ mối quan hệ giữa các ngươi rồi. Rebecca nghiêm túc nói. Đội trưởng vừa rồi có nói Claudia Di mẫu là mẫu thân của bằng hữu thân thiết với nữ nhi ngươi, đúng không? Đúng. Sau đó Charlotte Di mẫu lại là sư nương của ngươi, phải không? Phải. Mà 2 vị Di mẫu đó lại là tỉ muội, không sai chứ? Không sai. Thiên tài thiếu nữ Rebecca chống nạnh, thần sắc đắc ý hiện rõ trên mặt, vô cùng kiêu ngạo thốt lên phát hiện kinh thiên động địa của mình. Vậy chẳng phải là đội trưởng với nữ nhi mình là người cùng thế hệ sao? Leon, Losevis, Claudia, bằng bằng. Bốp. Rebecca kiễng mũi chân, vỗ vỗ vai Leon, ra vẻ tiền bối từng trải, nói với giọng điệu già dặn. Đội trưởng, không cần quá khó xử, từ nay về sau, Noa Chan gọi ngươi là ca ca, ngươi gọi nàng là nữ nhi, ai theo vai vế nấy, không ảnh hưởng á ui. Thứ đón lấy nàng, là một cái búng chán từ đội trưởng. Vừa định bảo Rebecca đừng nói bậy, Leon liền nghe thấy Claudia bên cạnh khẽ thở dài. À, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chỉ là nói chơi thôi. Leon vội vã giải thích thay cho Rebecca. Claudia nhún vai, không sao cả, mấy chuyện vai vế có chút rối rắm như vậy, trong long tộc cũng không hiếm thấy. Dù sao mọi người thường sống đến mấy trăm tuổi, mà độ tuổi sinh sản đời sau lại chênh lệch rất lớn, cho nên dễ xảy ra tình huống như tiểu nha đầu kia vừa nói. 2 hài tử hơn 20 tuổi ở đây liếc nhìn nhau, trừng mắt, rồi lập tức ăn ý cùng hỏi. Vậy sau này nên xưng hô thế nào? Cứ như cũ là được, không cần để ý quá mức. Ngừng một chút, Claudia lại bổ sung thêm, bằng không thì, ta thật sự lại có thêm một đứa con trai rồi đấy, đúng không Leon? Được rồi, nàng xem ra vẫn chưa thoát khỏi vai diễn ác hậu trong vở kịch học viện lần trước. Nói đùa xong, Leon nhìn về phía cánh cửa mật thất, bất giác trở nên nghiêm túc. Tiền bối, xin hỏi sư nương ta bọn họ còn bao lâu nữa thì ra ngoài? Rất nhanh thôi. Claudia đáp, việc cấy ghép hộ tâm Long Lân vốn không phải là phẫu thuật hay phương pháp trị liệu gì cả. Nó chỉ tương đương với việc chuyển giao một phần lực lượng vào cơ thể khác, cho nên cũng không tồn tại việc khôi phục sau phẫu thuật. Nàng lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn, bên trên có thiết bị đo thời gian đặc biệt, nhìn thoáng qua rồi nói. Ước chừng khoảng 1 canh giờ nữa, bọn họ sẽ hoàn tất việc cấy ghép hộ tâm Long Lân. Leon khẽ gật đầu. Tuy Claudia đã nói, dùng hộ tâm Long Lân để chữa trị trái tim bị tổn thương của sư phụ là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng dẫu sao đó cũng là nghĩa phụ nghĩa mẫu đã nuôi nấng hắn suốt 20 năm. Nói không lo thì là giả. Hắn xoa xoa ngón tay, tựa vào tường, chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Một lát sau, Leon bỗng cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại. Cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Losevis lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Sẽ không sao đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Leon, nhẹ giọng nói, tựa như gió xuân an ủi lòng người. Leon khẽ gật đầu đáp một tiếng. Ừm. Rebecca cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngoài hành lang chờ đợi quá trình cấy ghép kết thúc. 1 canh giờ sau, cửa mật thất vang lên một tiếng động khe khẽ. Leon lập tức chấn chỉnh tinh thần, bước nhanh về phía trước. Thạch môn chậm rãi mở ra, chỉ thấy Tiger và Charlotte khoác vai nhau, dìu đỡ lẫn nhau đứng nơi cửa. Sư phụ, sư nương, Leon vội vàng tiến lên, đỡ lấy 2 vị trưởng bối. Khí sắc của sư phụ đã khá hơn không ít, nhưng vẫn lộ ra vài phần tiều tụy. Sư nương thì sắc mặt tái nhợt, hầu như không còn chút huyết sắc nào. Như Claudia vừa mới nói, long tộc mất đi hộ tâm long lân, trong khoảng thời gian rất dài sau này sẽ rơi vào trạng thái suy yếu cực độ. Hơn nữa cần một môi trường tuyệt đối an toàn để tĩnh dưỡng, khôi phục nguyên khí. Leon bước đến bên cạnh sư nương, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng khoác lên vai mình, rồi quay sang nhìn Rebecca. Rebecca, đến giúp một tay. Đến liền. Rebecca cũng chạy nhanh tới, đỡ lấy Tiger từ bên kia. Claudia thì bước chậm về phía trước, dừng lại trước mặt sắc lốt. Hai tỷ muội một cao một thấp, lặng lẽ nhìn nhau. Vừa mới mất đi hộ tâm long lân, sắc lốt sắc mặt tiều tụy, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi, tỷ tỷ. Ta lại tùy hứng rồi. Nàng vốn nghĩ Claudia sẽ giống như trước kia, ngoài miệng thì cứng rắn, trong lòng lại mềm mỏng. Dù đau lòng muội muội, cũng nhất định phải mắng vài câu trước đã. Nhưng không ngờ, Claudia chỉ đưa tay ra, khẽ vuốt qua má sắc lốt, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên mai nàng ra sau tai. Vất vả rồi, ta đưa các ngươi đi nghỉ ngơi. Tỷ tỷ. À, ít nói thôi, bây giờ ngươi rất yếu. Sắc lốt đồng tử khẽ run, khẽ hé môi, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói với Claudia. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ cúi đầu, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, nhẹ đáp. Ừ. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của tỷ tỷ đối với cuộc hôn nhân giữa nàng và Tiger đang dần thay đổi. 30 năm qua, điều sắc lốt mong mỏi nhất vẫn là người nhà có thể chấp nhận và chúc phúc cho mối tình này. Dù quá trình có chút gian nan, nhưng ít nhất, tất cả đang từng bước chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Claudia dẫn mọi người đến phòng nghỉ, sắp xếp cho hai vị bệnh nhân nằm xuống chiếc giường lớn êm ái. Sau khi nằm xuống, Tiger từ từ nghiêng đầu nhìn sang sắc lốt. Chương 578 không muốn mất ngươi, 2. Sắc lốt cũng vừa vặn đang nhìn về phía hắn. Hai người già sóng vai, nhìn nhau mỉm cười, không cần lời nói, đã thấu hiểu lòng nhau. Các ngươi vừa mới cấy ghép xong hộ tâm long lân, cần thời gian nghỉ ngơi mới có thể hoạt động bình thường, cho nên chuyện trò ôn lại chuyện cũ gì đó. Để mai hãy nói. Claudia vẫn giữ phong thái người ngoài của quen thuộc, nói ra những lời chuyên nghiệp nhất. Bữa tối ta sẽ cho người đưa tới, vậy. Chúng ta không quấy rầy nữa. Sư phụ, sư nương, hai người cứ an tâm nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại đến thăm. Ừ. Ngươi và thê tử cũng đã vất vả cả ngày, nghỉ sớm đi. Ừm. Tạm biệt hai vị trưởng bối, Claudia liền dẫn mọi người đi dùng bữa tối. Sau khi ăn xong, nàng lại sắp xếp phòng nghỉ cho từng người. Claudia cảm thấy nguyên một ngày nay, bản thân như biến thành hướng dẫn viên du lịch vậy. Lại trời, mấy chuyện phục vụ tiếp đãi khách nhân này, từ khi nào lại rơi vào trách nhiệm của ta Hải Long trưởng công chúa. Nhưng không còn cách nào khác, thân phận của Leon và những người đi cùng quá đặc biệt. Càng ít người biết càng tốt, đa tạ tiền bối đã vất vả rồi. Còn chuyện của sư phụ, cũng cảm tạ người rất nhiều. Lúc tạm biệt, đôi vợ chồng Ngân Long trang trọng cúi người cảm ơn. Khỏi phải cảm tạ gì, nghỉ ngơi sớm đi, hy vọng các ngươi sớm thích ứng với môi trường dưới đáy biển. Được, chúc tiền bối ngủ ngon. Ngủ ngon. Claudia thay bọn họ đóng cửa phòng lại, sau đó xoay người rời đi. Hai vợ chồng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mà sau khi buông lỏng tinh thần, cảm giác mệt mỏi liền ào ạt kéo đến. Losevich xoa xoa vai, ba ngày vì muốn nhanh chóng đến được Hải Long tộc, nàng đã phi hành tốc độ cao suốt mấy canh giờ, cường độ như vậy cho dù là Ngân Long tộc cũng khó mà chịu nổi. Nàng đảo mắt nhìn quanh, đánh giá sơ qua căn phòng khách này. Phòng ốc rất ngay ngắn, vừa đúng với gu thẩm mỹ của nàng, ngoài ra còn có một cái ban công nhỏ. Losevich bước tới, vốn tưởng ban công chỉ là vật trang trí, dù sao ở đáy biển cũng chẳng thấy được mặt trời. Nhưng vừa đứng vào trong, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Losevich lập tức sáng lên. Nơi tầm mắt nàng nhìn tới là thế giới sâu biển rực rỡ mỹ lệ. Toàn bộ cung điện đều được bao bọc bởi một tầng kết giới trong suốt, cách ly không gian nội điện với thế giới hải dương bên ngoài. Vô số loài cá quý hiếm và sinh vật kỳ dị bơi lội ngang qua trước mắt Losevich. Nàng giơ cánh tay lên, tay áo tuột khỏi cánh tay trắng nõn mịn màng như củ sen. Ngón tay ngọc thon dài khẽ chạm lên nội bích của kết giới, mấy con cá nhỏ linh động xinh xắn liền bơi tới, thổi bong bóng về phía đầu ngón tay nàng. Nữ vương mỉm cười thích thú. Già rồi, lại thấy vui khi ngắm mấy con cá nhỏ cọng cỏ nhỏ gì đấy, bất thỉ. Losevich. Leon chậm rãi bước đến bên nàng. Ừm. Nàng thu ánh mắt lại, nhìn về phía Leon. Nhưng Leon lại như có điều muốn nói mà ngập ngừng không thốt. Losevich chớp mắt, mỉm cười nói, ba ngày khi đứng trước cửa mật thất, hình như ngươi có điều muốn nói với ta, phải không? Leon mím môi, gật đầu, ừ. Là chuyện gì vậy? Nàng nghiêng đầu hỏi. Kỳ thực nàng cũng đã đại khái đoán được Leon định hỏi gì rồi. Tên nam nhân chó này thông minh lắm, hôm nay nghe Claudia kể nhiều chuyện về hộ tâm Long Lân, lại còn tận mắt chứng kiến sư phụ vì Long Lân mà tử mà phục sinh, chuyện này rất dễ khiến hắn liên tưởng đến chuyện năm xưa. Chính là, do dự một chút, Leon chậm rãi thở ra một hơi, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm. Long Lân hộ tâm của nàng, thật ra là đang ở trên người ta, đúng không? Hắn lấy hết dũng khí, đối diện với ánh mắt ngân sắc kia. Rõ ràng trong lòng đã gần như đoán được hết, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Lô Sê Vít thừa nhận. Đồng tử nữ vương khẽ rung, nhưng cũng không đến mức kinh ngạc gì nhiều. Nàng khẽ cười, gật đầu, ừ, ở chỗ ngươi. Tại sao năm đó sau khi ngươi trở thành tù binh của ta, thương thế nghiêm trọng, tim gần như vỡ nát hoàn toàn? Vì cứu ngươi, ta đành phải đem long lân của mình cấy vào người ngươi. Lô Sê Vít quay đầu đi, chống tay lên lan can ban công, đưa mắt nhìn xuống đáy biển sâu thẳm. Ngươi đừng có mang gánh nặng tâm lý gì cả, Leon, dù sao. Lúc ấy ta cứu ngươi, cũng chỉ là vì muốn sau này có thể báo thù thôi. Đây là sự thật khách quan. Dù sao năm đó giữa Lô Sê Vít và Leon cũng từng dính vào vụ huyết chi mê, hỗn loạn không thể tả, cho nên lúc ấy nàng hoàn toàn không thể nào có tình cảm gì với Leon. Giống như lời nàng vừa nói, nàng đem long lân hộ tâm của mình cấy cho Leon, hoàn toàn là vì mục đích báo thù. Nhưng, sau này ngươi có rất nhiều cơ hội để lấy lại long lân, thế nhưng ngươi vẫn không làm vậy, phải không? Ừ, bởi vì ta không muốn thời thơ ấu của con gái chúng ta từng có một người cha bên cạnh, rồi bỗng một ngày lại đột nhiên biến mất. Còn gì nữa không? Còn nữa? Lô Sê Vít cụp mắt xuống. Một lúc lâu sau, khóe môi nàng cong lên thành một đường cong nhẹ, lúm đồng tiền nơi má hiện ra duyên dáng đáng yêu, nụ cười như gió xuân ấm áp. Ta cũng không muốn mất ngươi. Lô Sê Vít, ái ra ngã cuối cùng cũng nghe được lời ta thừa nhận rồi, bây giờ ngươi vừa lòng chưa? Lô Sê Vít xoay người lại, duỗi người một cái thật sảng khoái, sau đó buông tay xuống, đưa tay ra chọc nhẹ vào ngực Leon. Vậy thì, nhờ ngươi phải giữ gìn thật tốt trái tim của ta nhé, đồ ngốc. Chương 579 trợ thủ. Do thân phận là nhân loại, lại không có Claudia đi cùng, nên Leon không tiện tự do đi lại trong Hải Long Cung. Thế nên sau khi thức dậy sáng hôm sau, hắn và Lô Sê Vít vẫn luôn ở trong phòng. Tối qua khi biết được hộ tâm long lân của Lô Sê Vít chính là cấy ghép vào người mình, tâm trạng Leon khá phức tạp. Tầm quan trọng của long lân, cho dù là người phàm như hắn cũng hiểu rất rõ. Mặc dù Lô Sê Vít an ủi hắn rằng việc cấy ghép long lân ban đầu chỉ là để sau này dễ phục thù, thế nhưng suy cho cùng đây vẫn là thứ vô cùng trọng yếu, thậm chí liên quan đến sinh mạng của nàng. Leon sao có thể thật sự yên tâm mà chấp nhận? Hắn ngồi bên bàn trà ngoài ban công, đưa tay sờ lên ngực mình. Tim đập mạnh mẽ hữu lực, mà người khiến trái tim hắn có thể đập trở lại, chính là Lô Sê Vít. Cả buổi sáng không nói câu nào với ta, ngươi nhịn được sao? Thanh âm lạnh nhạt vang lên từ phía sau. Leon nghiêng đầu nhìn sang, Lô Sê Vít đã ngồi xuống phía đối diện bàn trà. Nàng thong dong bắt chéo chân dài, tà váy lướt qua đùi trắng mịn như ngọc, đường viền đen mơ hồ ẩn hiện. Thế nhưng lúc này Leon chẳng có tâm trạng gì để thưởng thức phúc lợi buổi sáng mà nữ vương ban cho. Vẫn đang bận lòng về chuyện long lân sao? Thấy tên nam nhân này không có tâm tình trêu chọc, Lô Sê Vít cũng buông chân xuống, chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện với hắn. Leon thu hồi ánh nhìn, cụp mắt xuống, buồn bực khẽ ử một tiếng. Lô Sê Vít bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu thở dài. Nàng chống một tay lên huyệt thái dương, ánh mắt nửa khép nửa mở, lười biếng nhìn ra thế giới dưới đáy biển ngoài ban công. Ta vẫn luôn không nói với ngươi, chính là sợ ngươi suy nghĩ lung tung. Ngươi đem thứ quan trọng như hộ tâm long lân giao cho ta, ta làm sao có thể không nghĩ linh tinh được chứ? Vậy bây giờ tâm tình của ngươi là gì? Áy náy, biết ơn, hay là cái gì khác? Leon trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Rất phức tạp. Chính ta cũng nói không rõ rốt cuộc là tâm tình gì. Lô Sê Vít khẽ hừ một tiếng rồi bật cười. Vậy thì sau này hãy tâm sự kỹ với sư phụ ngươi đi. Hiện giờ hai thầy trò các ngươi hẳn là có rất nhiều chủ đề chung rồi. Tại sao lại nói vậy? Lô Sê Vít ngồi thẳng người, giơ ngón tay ra đếm từng điều. Ngươi xem, các ngươi đều là đồ đệ Diệt Long, đều từng phát hiện âm mưu quỷ kế của đế quốc, đều cưới một long tộc làm thê tử, thậm chí đều được hộ tâm long lân của thê tử cứu sống. Bốp! Nữ vương hào hứng vỗ tay một cái. Điều này khiến ta nhớ tới một bài hát, cụ khụ. Lúc ta lớn lên, liền trở thành người như ngươi ngã. Leon bị câu nói kỳ quặc vô lý này của nàng chọc cười. Thấy Leon bật cười, Lô Sê Vít cũng thu lại dáng vẻ thích pha trò. Hừ, cái đồ chết tiệt này, biết điều đi nhé, bổn nữ vương đích thân hạ mình để dỗ ngươi vui vẻ, người thường đâu có phúc phần ấy. Ngươi cười rồi thì không được tiếp tục mặt mày ủ ê nữa đó. Tựa như sợ Leon lại rơi vào trạng thái u sầu ngay giây tiếp theo. Lô Sê Vít vội vàng nói. Leon gật đầu, được. Kỳ thực Lô Sê Vít bình thường rất hiếm khi như thế này, nhưng ai bảo nàng chỉ có một phu quân như vậy chứ? Nàng không dỗ, thì ai dỗ? May là Leon cũng rất biết thuận theo thời thế, không phải kiểu người một khi đau buồn thì cứ mãi không dứt, nếu tiếp tục u sầu nữa thì lại hóa ra quá ủy mị rồi. Nói mới nhớ, trước đây ta vẫn không thể tụ lực ma pháp, có phải cũng liên quan đến hộ tâm long lân của ngươi không? Leon hỏi. Losevis gật đầu. Long lân sau khi được... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.